mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, đại kết cục hoàn, khó trách bọn hắn căn cứ phát triển tốt như vậy, chiếm như vậy quảng, nguyên lai bọn họ là có chênh lệch, hơn nữa kém không phải một chút mảnh nhỏ, mà là một cái hệ ngân hà, chênh lệch lớn như vậy, nếu bọn họ còn lại vọng tưởng đánh Thẩm Nhiên căn cứ chủ ý. Chẳng những cái gì đều không chiếm được, còn có thể liên quan chính mình căn cứ cùng với chính mình toàn bộ gia tộc đều đáp đi lên. Ngẫm lại này hậu quả hắn liền cảm thấy nghĩ mà sợ cho nên. Âm hiểm Lam Tiêu Cảnh Dương bị kinh sợ đến, hắn ở trong lòng thề, đắc tội ai đều hảo, trăm ngàn không cần đắc tội Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên nhường phóng ra kia hai pháo tuy rằng oanh đã chết không ít tang thi. Nhưng là còn lại tang thi vẫn là không hề thiếu. Hơn nữa chúng nó cũng sẽ không bởi vì đồng bạn đã chết. Còn có thể phân tâm đi quản chúng nó. Chúng nó vẫn là hội tiếp tục đuổi theo muốn mượn vật. Thẳng đến ăn đến miệng mới thôi. Tiêu Cảnh Dương mang đến nhân bị kia hai cái đại pháo đạn chấn bị thương không sai biệt lắm một. Ngàn nhân, hắn lại sợ chết cũng không có khả năng ném nhiều người như vậy chính mình thoát đi. Bằng không rét lạnh đại gia tâm về sau ai còn nguyện ý chân thành cho hắn cho nên. Nửa khắc hơn sẽ là vô pháp thoát đi. Hảo vào lúc này phía chân trời đã bắt đầu trở nên trắng. Mơ hồ chung có thể xem tới được một ít bóng dáng. Hắn chạy nhanh mang theo sở nhân xuống xe khai chiến. Ngàn tính vạn tính, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, cuối cùng lại chỉ có thể tự thực hậu quả xấu. Bọn họ một trận chiến này cuối cùng lấy chết bát phân chi nhất nhân sổ. Một thân chật vật trốn trở về kinh đô căn cứ, mượn sức không xong Thẩm Nhiên. Bọn họ lại thử đi mượn sức cái khác căn cứ, bất quá đại bộ phận đại căn cứ đại lão nhóm cảm thấy. Kinh đô tuy lớn, nhưng là phân ba cái thế lực, hơn nữa bọn họ cãi lâu như vậy nhiều năm, hiện tại phát triển đứng lên phản diện không có bọn họ địa phương căn cứ đại đâu. Đã thân phận cao nhất vị kia đã mất, bọn họ làm chi muốn hạ mình đi nghe những người đó sai xử chính mình nhất phương độc phần lớn tốt nhất, vì thế Tiêu gia tính toán không có thể khai hỏa, muốn mượn sức khác căn cứ đến lớn mạnh chính mình thế lực. Không chỉ có Tiêu gia một nhà, mặt khác hai phương thế lực cũng có làm như vậy, bất quá đồng dạng đều không có thành công. Tiếp cũng phát hiện bọn họ này tam phương căn cứ phát triển càng ngày càng lạc hậu. Khó trách không có người nguyện ý nghe làm cho bọn họ. Vì thế không thể không bắt đầu giảng hòa, ôm đoàn, kinh đô thế lực tài lại dần dần thành lớn đứng lên. Chính là lại đại, bọn họ đến cùng phát triển bộ pháp vẫn là chậm điểm. Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ thế lực lớn, bọn họ là đếm ngược thứ hai. Đếm ngược thứ nhất là vì địa phương vật tư thiếu quỹ. Không có biện pháp, mà bài danh thứ nhất là Thẩm Nhiên tọa trấn Nam Bộ. Bởi vì có Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt không gian ưu thế. Nam Bộ căn cứ phát triển là nhanh nhất, mặc kệ là quân sự, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, công nghiệp, rất nhiều ngành nghề đều bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Bọn họ ăn, mặc ở, đi lại đã hoàn toàn không cần sầu, thậm chí còn có thể cung cấp nguồn cung cấp bán cho cái khác căn cứ. Lại đối mặt tang thi hoặc biến dị động vật khi, không bao giờ nữa giống trước kia như vậy sợ hãi kinh hoàng. Ít người thời điểm, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại trở về căn cứ chuyển một đám đông lại đi đánh. Tổng hội bắt bọn nó đánh chết thời điểm mà ni cũng không biết là bởi vì bọn họ nhân quá mức hung ác. Còn là vì này tang thi hoặc biến dị động vật nhóm sinh ra trí. Biết Nam Bộ căn cứ nhân không dễ chọc. Nam Bộ bên này tang thi cùng biến dị động vật cho dù không có người sát cũng càng ngày càng ít. Cho dù ngẫu nhiên gặp được có, thường thường rất xa nhìn đến bọn họ khi, chúng nó dẫn đầu xoay người bỏ chạy. Hữu hảo vài lần Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên mang theo ra đi mạo hiểm. Rõ ràng khoảng cách đại thật xa, này tang thi cùng biến dị động vật nhóm liền cảm giác được nguy hiểm. Nhanh chân bỏ chạy, Trương Duyệt. Thẩm Nhiên cũng, chuyện như vậy gặp vài lần sau, bọn họ rất ít lại đi ra ngoài. 3 năm sau, trải qua Thẩm Nhiên nỗ lực cày cấy, Trương Duyệt rốt cục hoài thượng đứa nhỏ. Bất quá nàng bụng rất lớn, cần Thác Mang nâng tài năng đi lộ. 6 tháng thời điểm, trải qua Vương Tĩnh hỗ trợ kiểm tra, nàng này nhất thai là 4. 2 nam 2 nàng, vừa khéo thấu đủ 2 cái, hảo tự. Nghe thấy cái kiểm tra kết quả sau, hâm mộ không ít người. Nhất là Lâm Diệu Tomani nàng hiện tại lại hoài thượng. Trương Duyệt kiểm tra kết quả xuất ra sau, nàng u oán trừng mắt nhìn Trần Khải Đông liếc mắt một cái. Nhìn đến không có, nhân gia nhất thai liền giải quyết sở hữu. Ngươi lại nhường ta hoài một lần lại một lần. Ngươi có biết hay không sinh đứa nhỏ thời điểm đến cùng có bao nhiêu đau? Ngươi rất nhẫn tâm, Trần Khải Đông. Này hoài mấy thai chuyện thế nào có thể trách hắn đâu, đưa vào trong bụng tinh tử có thể sống sót. Vài cái cũng không phải hắn có thể quyết định. Bất quá mang thai nhân thực dễ dàng cảm xúc hóa. Mặc kệ tốt không tốt hắn đều chịu trách nhiệm, bằng không nhường nàng miên man suy nghĩ đứng lên mắc thượng u buồn chứng liền nguy rồi. Vì thế hắn khiêm tốn gật đầu đáp, là, đều là của ta sai, chờ chúng ta sinh hoàn này một cái không bao giờ nữa sinh. Quay đầu ta phải đi đình sản, Lâm Diệu Tâm, nàng chính là thuận miệng nói hơn nữa, cũng không phải thật sự oán hắn. Về phần thôi bất quá sinh hoàn này nhất thai đã là thứ 3 thai. Tái sinh nàng cũng chiếu cố không đi tới. Nàng quyết định sinh đứa nhỏ thời điểm. Thỉnh Vương Tĩnh thuận tiện giúp nàng làm đình sản giải phẫu được. Bài này hoàn, cảm tạ cho tới nay duy trì cùng làm bạn ta nhân. Tạ ơn, UOCV by Love Dayo, hết chương.